bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 55, góc truyện audio.com, sau khi đón tiếp bằng nghi thức long trọng, thái tử bắt đầu nói chuyện phiếm với Nhan Hi, về chiến tranh, về biến hóa của kinh thành, về sự nhớ mong của phụ hoàng, thậm chí thái tử phi vừa mới cưới cũng làm đề tài chuyện phiếm, một nói hai, nói, không chịu ly khai. Thái tử một đường bên cạnh Nhan Hi nhất quyết không rời, mặc dù Nhan Hi trong trí nhớ của hắn vẫn như cũ dáng dấp hờ hững lãnh đạm, nhưng hắn không một chút phật lòng, đóng trọn vẹn vai kịch của một người đang cao hứng bừng bừng. Rất xa, cửa chính quả thân vương phủ đã mở rộng, thảm hồng trải từ ngoài cửa, bọn người hầu chỉnh tề quỳ rạp xuống hai bên đường, dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chủ nhân nhà mình lần thứ hai sáng tạo kỳ tích về nhà. Thái tử bất động thanh sắc tại trong đám người dò xét vài lần, đều là ăn mặc phục sức của người hầu. Lần trước thoáng nhìn thấy tiểu nữ hoa hiện giờ không có ở trong đội ngũ hoan nghênh, hắn cảm thấy thất vọng, nhưng trên mặt như cũ vẫn duy trì mỉm cười, hướng Nhan Hi ôm quyền nói, thất đệ, đại ca đưa ngươi đến ngoài phủ, ngươi đi xa về trên xe ngựa mệt nhọc nên sớm đi nghỉ ngơi, đừng quên ba ngày sau phụ hoàng sẽ ở triều đình ban thưởng công lao. Nhan Hi đáp lễ, nhàn nhạt gật đầu. Thái tử biết không thể nói gì thêm, tự giác quay về, căn bản là không thể làm cho thất đệ này của hắn đột nhiên thông suốt, thỉnh hắn nhập phủ uống chén trà nóng. Tiễn thái tử đi xa đến khi nhìn không thấy hình bóng, quản gia chịu đựng quỳ nãy giờ đã toan đứng lên, đi tới trước mặt chủ tử, ra, ngài rốt cục đã trở về, bên trong phủ đã chuẩn bị trà nóng cùng tiệc tối, chỉ chờ ngài về. Tới lập tức dọn lên, nội viện vẫn như cũ không có gì thay đổi. Cho dù Nhan Hi không ở cũng sẽ có người đúng giờ quét tước, cho nên khi hắn đi vào, phòng ngủ cũng không có gì làm hắn không hài lòng. Chỉ là, dường như thiếu cái gì đó. Nhan Hi ngồi ở trên ghế, híp mắt suy nghĩ một hồi, rốt cục phát giác gian phòng tựa hồ sạch sẽ kỳ lạ, trước đây Đào Tiểu Vi cùng hắn ở chung một chỗ, nơi này đều là lộn xộn, những đồ chơi của nàng, còn có một tiểu hài tử luôn luôn gây hỗn loạn, tỉ như không cẩn thận đem đồ của nàng cất đi chỗ khác liền ngồi trên, đệm giường giận dỗi. Nhan Hi vốn là cực ngăn nắp sạch sẽ thế nhưng, hắn là vô pháp thay đổi tính tình tiểu hài tử này, thời gian lâu dài trái lại thói quen hỗn loạn này làm hắn có cảm giác không, rõ ràng, gian phòng dường như ấm áp hơn. Thế nhưng, lần này trở về cái gì cũng không có, phòng ngủ lại có cảm giác băng lãnh giống như nhiều năm trước, mọi nơi ngăn nắp sạch sẽ nhưng không có nửa điểm nhân khí. Cách chương,